Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ. Chương 4, đổi vàng ở tiệm vàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cốc vừa nhận được chiếc mũ phụ nữ, sau khi nói được hai câu thì thấy ánh mắt Cố Sơn như diều hâu, chăm chú nhìn về phía trên cầu, như đang xác nhận điều gì đó, nhưng trong mắt người ngoài lại giống như bị hồn phách câu mất. Còn chưa để Từ Cốc cằn nhằn thêm câu nào, thấy Đào Tương rời đi, Cố Sơn lập tức nhanh chóng hành động. Tôi ra ngoài một chút, giọng anh khàn khàn, như thể dây thanh quản bị hàng triệu viên đá mài mòn. Cố Sơn không dừng lại, mà giật lấy chiếc mũ rộng vành trong tay đối phương, bước nhanh về phía đầu cầu, sợ rằng chậm một bước sẽ mất đi tung tích của người mà mình luôn mong nhớ. Trên đường, những công nhân khác thấy vết sẹo bỏng ghê rợn trên mặt anh, ai cũng giật mình, đều vội vàng nhường đường. Vì vậy, Cố Sơn thuận lợi tiến về phía trước, rất nhanh đã biến mất dưới cầu, bỏ lại tiếng gọi hỏi thăm nơi đi của Từ Cốc xa xa phía sau. Qua cầu, càng tiến vào trung tâm huyện thành, hai bên cửa hàng và dòng người càng đông đúc ồn ào. Những thân hào nông thôn giàu có từ nơi khác thích mua nhà đất ở huyện thành, bởi vì chiến tranh, giá thuê ở những vị trí tốt cao ngất, gần như gấp 2-3 lần ở thị trấn, thuê ở đây thật sự không thỏa đáng. Đó cũng là lý do Đào Tương chọn ở lại thị trấn nhỏ, dù sao cũng chỉ khoảng mười mấy cây số, đi lại vẫn khá tiện. Xe ba bánh nhanh chóng dừng lại gần công sứ quán. Đào Tương rút ra một tờ tiền 50 xu nhăn nheo từ ví tiền, đưa cho người phu xe mồ hôi đầm đìa ướt áo làm tiền xe. Sức mua của đồng đô la Mỹ khá ổn định, số tiền này có thể mua được một nửa túi gạo tốt hoặc một can dầu đậu nành, đủ cho một người nghèo dùng trong một tuần. Người phu xe cực nhọc mới nhận được tiền công, vui vẻ lau mồ hôi trên trán. Dù tiền xe sẽ bị hãng xe rút đi một nửa, nhưng số tiền anh ta nhận được cũng không ít, lập tức cảm ơn rối rít rồi đạp xe đi, tiếp tục đón khách. Xuống xe, Đào Tương vẫn dùng khăn che miệng mũi, thời tiết quá nóng, cô vừa ra ngoài một lúc đã thấy mồ hôi, vội vàng đến cửa hàng vàng bạc gần đó, chuẩn bị làm xong sớm cho xong việc. Chỉ mới khoảng 7-8 giờ sáng, nhưng trong tiệm vàng đã có không ít khách, có phụ nữ mang trang sức đến, cũng có đàn ông chi tiền mua vàng bạc. Vì tiệm không nhận pháp tệ hay các loại tiền khó lưu thông khác, không khí trở nên ồn ào. Đào Tương kiên nhẫn đứng xếp hàng hồi lâu, cuối cùng cũng được một cậu học việc dẫn vào trong phòng. Cô coi như là khách quen ở đây, những năm gần đây sau khi ngân hàng dần không đổi vàng bạc, liền tiện thê đến đây để đổi vàng. Do tiền mặt đưa ra đều là đô la Mỹ nóng hổi, tiệm vàng rất hoan nghênh loại khách này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngồi trên ghế khách, ánh mắt Đào Tương lướt qua, nhìn một cái vào bảng giá mới nhất viết trên giấy, từ túi sách lấy ra một sấp tiền mặt có mệnh giá khác nhau, nhẹ nhàng nói. Làm ơn, giúp tôi đổi thành vàng. Đối với vàng giữ giá trị mà nói, đô la Mỹ rõ ràng đang mất giá từng ngày, hiện nay gần 10 đô la mới đổi được 1 gram vàng nguyên chất. Số tiền của Đào Tương đã được kiểm đếm từ tối qua, hôm nay lại bị ông chủ tiệm vàng cẩn thận đếm lại. Tổng cộng cả đô la và ngoại tệ khoảng 140 đến 150 đô la, vừa đủ để đổi lấy 15 gram vàng. Số vàng vụn được cân chính xác được đổ vào nồi, nhanh chóng dưới nhiệt độ cực cao đã hóa thành một miếng vàng tròn vàng óng, cân lại vẫn là 15 gram. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng vàng thô này không giống như những miếng vàng đã qua gia công, không cần phải trả thêm phí gia công. Đào Hương cầm lên ước lượng một chút. Loại vàng này từ tiệm tư nhân ra không có độ tinh khiết và trọng lượng được khắc, nhìn có vẻ trống trơn, chỉ có thể dựa vào cân bạc của tiệm để cân. Nhưng trong những năm qua, cô đã nhiều lần tiếp xúc với vàng bạc, cơ bản chỉ cần ước lượng một chút là biết được đại khái có bao nhiêu. Đào Tương nhận được miếng vàng, cầm lên cảm thấy nặng tay, cô yên tâm, cẩn thận cho vào túi ngầm, đứng dậy rời đi. Trong thời gian xếp hàng đổi vàng, cô đã mất không ít thời gian. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, mặt đất dưới ánh nắng chói chang sau 9 giờ như đặt dưới lò quay, đường đá nóng bỏng khiến người ta không dám bước chân lên. Tiếng giao bán của người bán hàng ven đường hòa lẫn cùng tiếng ve kêu trên cây, ồn ào không thôi. Đào Tương đứng dưới bóng cây bên đường, dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Cô không vội đi mua nến hay đồ vật khác, mà chuẩn bị tìm một quán trà để ăn chút điểm tâm sáng lót dạ trước. Nam Ninh nằm gần sông, có nhiều sản phẩm thủy sản, các món điểm tâm truyền thống như súp tôm, canh cá, bánh nhân đậu cuộn. Đều có đủ, ăn quen thì thấy rất ngon, trong năm rưỡi qua cô đã ăn không ít lần. chỉ có điều quán trà gần đây nằm ở đầu phố, cách đó vài trăm mét. Dưới cây nắng gay gắt, Đào Tương không thể đi xa như vậy, nên đã giơ tay gọi một chiếc xe kéo trống bên đường, muốn ngồi xe qua đó. Tuy nhiên, vào đúng lúc đó, không biết từ đâu có hai thằng nhóc ăn mặc rách rưới lao tới, va vào cô khiến cô bước hụt, vừa mới vịn vào xe kéo đứng vững, tay đang nắm chặt túi xách bỗng lỏng ra, bị chúng cướp mất. Trong túi có tiền tiêu vặt và vàng vừa đổi được chưa kịp nóng tay, Đào Tương không khỏi hoảng hốt. Nhưng chưa kịp để cô kêu lên, đám nhóc lao vào đám đông chạy đi chưa được 10 bước thì bỗng bị người khác đá ngã xuống đất, ngã nhào như chó ăn phân, cả túi xách của cô cũng rơi xuống đất bên cạnh. Người ra tay là một người đàn ông có vóc người cao lớn, ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi chai cũ, không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy thân hình mặc áo ngắn và quần dài, cánh tay lộ ra bên ngoài đầy vết bỏng và sẹo sâu. Trên đường phố có cảnh hỗn loạn này, mọi người xung quanh sợ bị liên lụy, vội vàng tản ra, để lại một khoảng trống ở giữa. Cũng chính vì vậy, hình ảnh của người đàn ông rõ ràng và sâu sắc đập vào mắt Đào Tương, khiến cô bất ngờ mở to mắt. Hai thằng nhóc cướp đồ không nỡ bỏ chiếc túi mà mình đã nhìn chằm chằm rất lâu, trong lòng tức giận còn muốn nhân cơ hội đánh trả. Không ngờ lại bị người đàn ông đánh cho không kịp trở tay, chỉ có thể nằm trên đất ôm chỗ bị thương mà kêu la, sau đó bị cảnh sát lưỡng thưởng đến muộn còng tay dẫn đi. Huyện thành cùng thị trấn thường xuyên phát sinh chuyện cướp giật, thấy hai thằng nhóc cướp giật hôm nay bị bắt tại trận, xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Đào Tương nhìn thấy chiếc túi của mình được người đàn ông nhặt từ trên đất lên, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn, cùng với chiếc mũ rộng vành quen thuộc đưa đến trước mặt cô. Anh luôn cúi đầu, như thể sợ lộ diện khuôn mặt, bị cô phát hiện. Hai người đứng đối diện nhau một lúc không nói gì, ướt át trong mắt Đào Tương càng lúc càng đậm, lấp lóe ánh sáng, vươn thẳng tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô không nhận lại đồ của mình, mà nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông, thật chặt, thật chắc. Cố Sơn có một chút giật mình, vô thố cúi nhìn bàn tay nhỏ bé của Đào Tương đang nắm lấy cổ tay mình, chỉ cảm thấy những vết sẹo đáng sợ giữa hai người từng chút một từ không cảm nhận được đến nóng rát, khiến lòng anh vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào. Thật may, rốt cuộc anh cũng tìm được cô. Cách chương.